xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 799, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy hồng nhện kiến. Hai thượng tá lấy ra dao quân dụng, dự định giải quyết cái này ba con hồng nhện kiến. Hồng nhện kiến mặc dù nhỏ, nhưng là cắn lên người đến tuyệt đối nghiêm túc. Không đợi hai thượng tá động thủ, Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm hồng nhện kiến, đem chính mình tất cả tinh thần lực đều phóng thích ra ngoài. Tại Cố Thiển Vũ cường đại tinh thần lực bọc vào, kia ba con hồng nhện kiến tự bảo. Cái này màn để hai thượng tá cùng Lý giáo sư cùng nhau đều ngẩn người. Cố Thiển Vũ nhún vai. Đây chính là tại yêu cầu tham dự hội nghị. Với các ngươi bình đẳng lý do, nơi này không phải nhân loại thế giới. Chuyện gì đều phải làm từng bước, tuân thủ điều lệ chế độ. Tại Bermuda không gian, muốn quyền nói chuyện nhất định phải có thực lực. Ngươi làm sao làm được? Lý giáo sư chấn kinh hỏi. Hai thượng tá nhìn Cố Thiển Vũ, cũng muốn biết đáp án. Nơi này cao cấp sinh vật sở dĩ có thể khống chế sinh vật cấp thấp, là bởi vì tinh thần lực của bọn hắn phi thường cường đại. Ta vừa rồi cũng là dùng ngươi tinh thần lực, sau đó dây hồng nhện kiến. Cố Thiển Vũ giải thích. Tinh thần lực. Hai thượng tá một mặt hoài nghi nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ một mặt bằng phẳng. Hoành, tinh thần lực, ngươi sẽ không phải chưa từng nghe qua cái từ này đi. Có một bản gọi, tinh thần lực tu luyện pháp, sách báo ngươi không có nhìn qua. Tinh thần lực cái từ này cũng không xa lạ gì. Tinh thần lực tu luyện pháp, bên trong tinh thần lực. Không có tiểu thuyết khoa huyễn khoa trương như vậy. Người bình thường nhìn coi như có thể tiếp nhận. Hai thượng tá không nói chuyện. Hắn nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ gì chuyện. Lý giáo sư là chủ nghĩa duy vật. Dù là tinh thần lực tu luyện pháp, viết lại hợp lý. Lý giáo sư cũng sẽ không nhìn loại này sách báo. Nhưng là hắn đối Cố Thiển Vũ nói Bermuda không gian song song pháp tắc cảm thấy hứng thú vô cùng. Nơi này sinh vật, nhất là cao cấp sinh vật đã siêu thoát chủ nghĩa duy vật. Cho nên Lý giáo sư là dùng biện chứng thái độ đối đãi Cố Thiển Vũ lời nói mới rồi. Ý của ngươi là, cái không gian này sinh vật là dựa vào tinh thần lực phân chia đẳng cấp. Lý giáo sư hỏi Cố Thiển Vũ, ta là tinh thần lực tu luyện pháp, trung thực, fan hâm mộ. Tại thế giới loài người thời điểm, ta không sao liền sẽ tu luyện. Nhưng là hiệu quả không lớn. Có thể từ khi đi vào thế giới này, tinh thần lực từ từ trướng. Cố Thiển Vũ nửa thật nửa giả mà nói. Nàng nhưng không có nhìn qua cái gì tinh thần lực tu luyện pháp. Nàng có thể tu luyện tinh thần lực toàn bộ đều là bởi vì Tây Du Ký vị diện kia kỳ ngộ. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Lý giáo sư nhíu mày. Nếu như chiếu ngươi nói như vậy, vậy thế giới này cao cấp sinh vật có được cường đại tinh thần lực. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Loại tinh thần lực này không chỉ có thể để bọn hắn điều khiển tương đối bọn hắn nhỏ yếu sinh vật. Bọn họ còn có thể có được thiên lý nhãn, thuận phong phí, thậm chí là ẩn thân các kỹ năng. Nếu như tinh thần lực siêu cấp cường đại, dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng nhân loại thị giác, làm cho nhân loại không cách nào nhìn gặp bọn họ, cái này liền có thể ẩn thân. Hai thượng tá đột nhiên mở miệng, hắn sắc bén nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ, kia tinh thần lực của ngươi có thể đạt tới cái gì cấp bậc? Ta có thể tại căn phòng cách vách, xuyên thấu vách tường trông thấy ngươi tại gian phòng này làm mọi chuyện. Cố Thiển Vũ mỉm cười. Hai thượng tá không tin. Hắn để Cố Thiển Vũ đi căn phòng cách vách. Ta hiện tại đang làm cái gì? Hai thượng tá cầm điện thoại di động hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ dùng tinh thần lực nhìn lướt qua. Sau đó mở miệng, chơi giao quân dụng. Hiện tại thế nào? Hai thượng tá hỏi, còn đang chơi? À, đem giao quân dụng xuyên qua trên mặt bàn. Trên mặt bàn chén nước bị lực đạo của ngươi chấn vẩy ra nước. Cố Thiển Vũ, ngươi trở về đi. Nói xong hai thượng tá liền đem điện thoại cúp. Cách Trương.